Chương 516, đau lòng. Ken Lăng Trần chỉ là giơ bàn tay lên, hoành kiếm ngăn tại trước người, liền đem Đổng Thánh Long đao mang cho chống chọi. Đao kiếm va chạm, chỉ là trên không trung kích thích một mảnh rung động mà thôi. Uống Đổng Thánh Long hét lớn một tiếng, một cỗ khổng lồ chân khí cũng là lập tức rót vào kia trường đao bên trong, lực áp bách xoay mình phát triển. Nhưng mà vô luận Đổng Thánh Long như thế nào tạo áp lực, như thế nào muốn đè sập Lăng Trần, lại thủy chung vô pháp dung chuyển Lăng Trần nửa phần. Trong mắt đống nhiên hiện lên một đạo tinh quang, Lăng Trần một trường đánh vào trên thân kiếm kia, trực tiếp đem Đổng Thánh Long cho sống sờ sờ bước lui. Thật mạnh! Tô Tử Lăng cùng Vân Khinh Hồng đã nhìn ngây người mắt, mặc kệ Lăng Trần là dùng thủ đoạn gì tăng thực lực lên, có thể trước mắt, Lăng Trần cư nhiên có được một người độc chiến Đổng Thánh Long cùng Thiên Hư Cung lục đại trưởng lao khủng bố thực lực. Nay tấm át chủ bài uy lực lại có thể như thế đáng sợ, là sư phó cho sao Hạ Vân Hình cũng là 10 phần chấn kinh, nhưng trong lòng tại phỏng đoán, nếu thật là như vậy Liêu Tích Linh thật sự là thần cơ diệu toán. Đánh lui Đổng Thánh Long, thân thể của Lăng Trần lập tức bị một cỗ vô hình mềm đàn hồi cho bắn bay ra, lui trở về trung tâm của trận pháp. 6 người Thiên Hư Cung trưởng lão gác lấy lục hợp trận vị, kia đợi tư thế là ý định để cho liền con rồi cũng không buông tha. Lục hợp phá hư trận đúng không? Ta đây liền một kiếm quét lục hợp Lăng Trần quét kia trận pháp một vòng, sau đó trong mắt cũng là đột nhiên hiện ra một vòng lăng lệ ý tứ, hắn rồi đột nhiên đem Xích Thiên kiếm sen vào dưới chân mặt đất, nhất thời khổng lồ kiếm khí trào vào dưới mặt đất, mà hắn quanh thân mặt đất thì là xuất hiện 6 đạo thô to vô cùng khe nước, phảng phất từng mảnh cự mãng đồng dạng lan tràn mà ra. Vô địch kiếm pháp, liệt thổ phong vương, nhưng mà một chiêu này liệt thổ phong vương so với trước kia uy lực lại tăng lên không chỉ mấy lần, lúc trước chỉ có thể phát ra đơn đạo kiếm khí chui xuống dưới đất, thế nhưng hiện tại lại có thể duy nhất một lần phân ra 6 đạo. 6 người Thiên Hư Cung trưởng lão đều là có thể cảm nhận được một kiếm này bất thường, bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch, phòng thủ chặt chẽ, nhưng lại cũng không biết Lăng Trần một chiêu này tính đặc thù. Phanh! Trong lúc bất chợt, kiếm khí từ bọn họ 6 người dưới chân phát nổ ra, lúc đó lục đại trưởng lao phát hiện thời điểm, trời đã tối, bọn họ 6 người đều là bị này đạo kiếm khí bạo tạc cấp hiên phi đi, chật vật không chịu nổi. Cái gọi là lục hợp phá hư đại trận, trong nháy mắt đã bị sụp đổ. Lục đại trưởng lão kể hết bị thua kích phá lục hợp phá hư đại trận, Lăng Trần cũng không có vội vã cùng Đổng Thánh Long phần thắng bại, thân hình hắn lóe lên, lại là đi tới Từ Nhược Yên bên cạnh thân, không nói hai lời, trực tiếp cưỡng ép đem người sau cho ôm lấy, sau đó hướng về bên ngoài hội trường lao đi. Ngươi làm gì thả ta ra? Từ Nhược Yên thấy Lăng Trần không nói lời gì đem mình cho ôm lấy, nhất thời cũng là khuôn mặt trầm xuống, tại trong lòng Lăng Trần vùng vẫy lên. Không muốn Thiên Hư Cung máu chảy thành sông, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo ta. Lăng Trần cũng không có đi quản Từ Nhược Yên, chỉ là nhíu nhíu mày, chính là tiếp tục bạo lướt, này của hắn, cổ lực lượng, có thể duy trì không được bao lâu. Tiểu ma đầu, cho ta đem người thả dưới! Nhìn thấy Lăng Trần dám tại đây trước mặt mọi người bắt người, tất cả Thiên Hư Cung trưởng lão cùng đệ tử, đều là giận tím mặt, là hôm nay bị Lăng Trần bắt đi Từ Nhược Yên, bọn họ Thiên Hư Cung mặt ở đâu, e rằng từ đó đem triệt để điệu biến thành võ lâm hài hước. Trên 100 danh Thiên Hư Cung cường giả, nhao nhao hướng về Lăng Trần bạo lướt mà đến, ngăn cản Lăng Trần đường đi. Cút khai! Mở Lăng Trần trong mắt hiện ra một vòng sát ý, trong tay hắn Xích Thiên kiếm vung lên, một đạo đỏ thâm kiếm khí cuốn tới, rơi vào kia Thiên Hư Cung đệ tử trong đám người. Tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt, một kiếm hạ xuống, liền có hơn 10 danh Thiên Hư Cung đệ tử tử thương, hoặc là đương trường bị giết, hoặc là đứt tay đứt chân, tử thương thảm trọng. Thế nhưng càng nhiều Thiên Hư Cung cao thủ, vẫn còn ở từ 4 phương 8 hướng chạy đến, nhìn điệu bộ này, là ý định nghiêng toàn tông chi lực, cũng phải ngăn trở Lăng Trần. Lăng Trần, ngươi mau dừng tay! Nhìn thấy Lăng Trần trắng trợn sát lục Thiên Hư Cung đệ tử, Từ Nhược Yên cũng là tức giận khuôn mặt trắng bệnh, ngươi muốn không còn dừng tay, chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí. Không khách khí Lăng Trần căn bản không có để trong lòng, chỉ là lạnh lùng cười cười, ngươi bây giờ đối với ta căn bản không có uy hiếp, ta như dừng tay, e rằng cuối cùng chết ở chỗ này người chính là ta. Không phải là ta muốn giết bọn họ, mà là ta không thể không giết. Lăng Trần nội tâm minh bạch vô cùng, cùng Thiên Hư Cung cửu đoán đã kết xuống, là khẳng định hóa giải không được nữa, hắn chỉ có thời gian một nén nhang, nếu như không thể tại thời gian một nén nhang bên trong sát phá trọng vi, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. ngươi đã không còn là ta nhận thức Lăng Trần đó. Từ Nhược Yên mục quang nhanh chóng trở nên nhạt lại, kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, cũng là phảng phất bị một tầng sương lạnh nơi bao bọc, nàng nguyên bản đối với Lăng Trần còn trong lòng còn có một tia hy vọng, nhưng lúc này nàng càng xác định, Lăng Trần bây giờ cùng cái kia cái yêu nữ mâu thân, đã không có gì kha cờ nhau. Đương nhiên không còn là. Lăng Trần cười nhạo một tiếng, ta nếu vẫn năm đó đơn thuần thiếu niên, chỉ sợ sớm đã chết tốt nhất mấy lần, chính đạo thì như thế nào, ma đạo thì như thế nào, chính đạo bại hoại sao mà nhiều, về sau ngươi sẽ minh bạch, ta nói chính là đúng đấy. Ngươi đã không có thuốc chữa. Từ Nhược Yên lắc đầu, chật, mắt của nàng trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện lên một vòng lạnh lẽo ý tứ, trong lúc bất chợt, nàng buộc phát ra một cỗ dị thường hung hãn lực lượng, từ trong lòng Lăng Trần tránh thoát ra. Lấy làm kinh hãi, Lăng Trần không có ngờ tới Từ Nhược Yên thậm chí có năng lực tránh thoát khống chế, thế nhưng một loan sau, một cô cực kỳ lăng lệ phong mang, đột nhiên từ cảm giác bên trong tập kích qua. Lăng Trần lực chú ý còn vẫn còn ở xung quanh thiên hư cung cao thủ trên người, khỏe mắt của hắn dư quang, lại đang thoáng nhìn Từ Nhược Yên tay thuận cầm Vân Thủy Kiếm, đối diện lấy hắn đột nhiên đâm tới. Phốc phốc, Lăng Trần không kịp trốn tránh, một kiếm này, liền đâm rách chân khí của hắn phòng ngự, hung hăng địa vào thân thể của hắn. Máu tươi bắn tung tóe mà đến, nhanh chóng nhuộm hồng cả Lăng Trần áo bào. Lăng Trần phần bụng chịu một kiếm, gặp trọng thương, thân thể đứng không vững, đem Xích Thiên kiếm cắm trên mặt đất, rồi mới chống đỡ thân thể, không có lập tức ngã xuống. Máu tươi không ngừng mà từ trong vết thương tuôn ra, rải tại trên mặt đất. Phốc nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của Lăng Trần một mảnh trắng xám, Vân Thủy kiếm kiếm khí đã đâm bị thương hắn tạng phủ, cho hắn tạo thành thương thế không nhẹ. Thế nhưng so với thân thể trọng thương, Lăng Trần nặng hơn chính là đau lòng, hắn không nghĩ tới, Đồng Thánh Long bọn họ đều không gây thương tổn chính mình một cọng lông tóc, kết quả lại bị Từ Nhược Yên đâm một kiếm. Hắn liều lĩnh tới nơi này, cũng là vì ai xông quan giận dữ vì hồng nhan, lại suýt nữa đổi lấy một kiếm xuyên tâm kết cục. Thật sự là buồn cười a. Lăng Trần phẫn nộ ngoài, trên mặt nhưng cũng là hiện ra một vòng tự rêu ý tứ, sau đó nhìn về phía Từ Nhược Yên một quang. Cũng là nhất thời trở nên đạm mạc hơn nhiều. Ngươi mới vừa nói ta thay đổi, kỳ thật, biến thành người không phải là ta, mà là ngươi. Hôm nay ta đích xác không nên tới, bởi vì ta tâm ái nữ nhân, nàng đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Lăng Trần thanh âm đã gần như băng lãnh, ngươi đã hận ta như vậy, ta đây liền thích thú ngươi ý, từ nay về sau, ngươi ta trong đó không còn liên quan. Ngươi yêu gả ai, đều không có quan hệ gì với ta. Theo Lăng Trần một câu cuối cùng nói xong, Từ Nhược Yên khuôn mặt, chính là nhanh chóng trở nên trắng xám, thân thể mềm mại cũng là nhịn không được run lại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.